Chương 1469, khác phương pháp xác thực tương đối đơn giản thô bạo. Tại sao có thể như vậy? Cái kia hai cái lao giả thấy vậy tình huống đều hơi kinh ngạc. Nếu như là chúng độc, phun ra nước là màu đen, như vậy hủy hệ tờ di cờ hờ chắc cũng là màu đen. Có thế Nguyệt Tiêu Nhiên hủy hệ tờ di cờ hờ lại là bình thường màu đo, cái này quá quỷ dị. Bắc Tề Minh cùng Bắc Tề Thiên đứng ở nơi đó, nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bắc Tề Minh nhìn xem Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, chẳng lẽ không phải chúng độc? Có thế Nguyệt Tiêu Nhiên mặc kệ triệu chứng gì đều phù hợp chúng độc, không tính là chúng độc. Trọng Nguyệt cho Nguyệt Tiêu Nhiên băng bó vết thương đứng lên, đạm mạc nói, chỉ là nếu như không lập tức trị liệu lời nói, kéo nhiều ngày như vậy, Nguyệt Tiêu Nhiên liền thực sẽ chết. Lão sư, ta van cầu ngươi, ngươi nhất định phải mau cứu Tiêu Nhiên. Bắc Tề Thiên nhìn xem Trọng Nguyệt cầu khẩn nói một câu. Trọng Nguyệt lão sư có thể vừa đến đã bắt lấy Tiêu Nhiên không thích hợp tình huống, nói rõ Trọng Nguyệt lão sư là có biện pháp trị liệu Tiêu Nhiên. Đừng có gấp. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở trên ghế tội. Đối lên Trọng Nguyệt ánh mắt, tội nhẹ gật đầu. Bắt tội gật đầu, thu tầm mắt lại, Trọng Nguyệt nhìn xem mọi người nói, các ngươi đi ra ngoài trước, ta sẽ cứu Nguyệt Tiêu Nhiên, tại ta không để cho các ngươi trước khi tiến vào vội vàng không thể tiến đến. Hiểu chưa? Bắc Tề Minh cùng Bắc Tề Thiên nghe vậy nhẹ gật đầu, chúng ta nhớ kỹ. Chỉ cần có thể cứu Tiêu Nhiên, chẳng phải là cái gì việc khó. Mời các ngươi hai vị cu nở dê ra ngoài đi. Trọng Nguyệt nhìn xem cái kia hai cái luyện dược sư nói ra, ta sẽ trị liệu tốt Nguyệt Tiêu Nhiên. Trong đó một cái luyện dược sư nghe vậy có chút bất mãn, Trọng Nguyệt cô nương, ngươi đây là ý gì? Chúng ta ở chỗ này sẽ còn làm phiền ngươi sao? Làm phiền đến không đến mức. Trọng Nguyệt cười cười, tiếp tục nói, có người đứng ở một bên, ta không có cách nào chuyên tâm. Ngươi không phải không biện pháp chuyên tâm, ta xem ngươi tốt rồi. Vị kia luyện dược sư lời còn chưa nói hết, liền bị một vị khác luyện dược sư cho chặt đứt. Nhìn xem Trọng Nguyệt, cái kia luyện dược sư cười cười, lão phu tin tưởng ngươi năng lực, Trọng Nguyệt cô nương, chúng ta sẽ không quấy rầy. Dứt lời, luyện dược sư cất bước hướng về đi ra bên ngoài. Một cái khác luyện dược sư mặc dù bất mãn, có thể nhìn đến cái này cái luyện dược sư rời đi, cu nở dê liền theo rời đi. Luyện dược sư đều đi thôi, Bắc Tề Minh cùng Bắc Tề Thiên cũng không có tiếp tục lưu trong phòng. Chờ bọn hắn đều sau khi ra ngoài, Trọng Nguyệt làm vung tay lên, mở cửa liền đóng lại. Hai tay kết ấn, một đường màu lam lực lượng rơi vào trên cửa, dùng sức mạnh tướng môn khóa lại. Khóa lại cửa, Trọng Nguyệt mới nhìn hướng tội, tội, Nguyệt Tiêu Nhiên trong thân thể đồ vật ngươi biết đúng không ân? Tội từ trên ghế xuống tới, chậm rãi đi tới Trọng Nguyệt bên người, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, trong cơ thể nàng là chưa hình thành thực ma, bất quá bởi vì không hình thành, chỗ lấy trước mắt chỉ là một đoàn hắc khí, hẳn là theo dòng nước tiến nhập Nguyệt Tiêu Nhiên trong thân thể. Thực ma vị trí, chính là màu đen, liền giống với Nguyệt Tiêu Nhiên phun ra nước một dạng, bởi vì có thực ma ma khí, hủy hệ tờ di cờ hờ sở dĩ là bình thường. Đó là bởi vì thực ma ma khí không có đến những địa phương kia. Ân, chính là như vậy. Tội nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, mẹ, ta có biện pháp để nó đi ra. Tốt. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, tiếp tục nói, mặc dù mẹ ngươi ta cũng có biện pháp đem nó bước đi ra, bất quá phương pháp không có ngươi tới đơn giản thô bạo, cho nên vẫn là giao cho ngươi. Tội nghe vậy khỏe miệng giật một cái, không sai, khác phương pháp xác thực tương đối đơn giản thô bạo.